Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 170, thụ tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hao tốn một chút thời gian về sau, Đoạn Trần rốt cục leo lên mảnh rừng núi này, chỗ cao nhất. Ở chỗ này, tồn lấy nước cờ 10 cây cao lớn cây cối, đặc biệt là trung ương nhất, cũng tức là chỗ cao nhất, tồn tại một gốc đại thụ che trời. Vô luận là độ cao, vẫn là thân cây tráng kiện trình độ, hoặc là cành lá rậm rạp trình độ, đều xa xa vượt qua chung quanh cái khác những cây cối kia. Độ cao của nó, khoảng chừng 5, cao 60 mét, vượt xa thế giới hiện thực bên trong cây cối độ cao. Cho dù là tại thời đại hoang cổ bên trong, Đoạn Trần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cao lớn như vậy cây cối. Nó bên cạnh cái khác những cây cối kia kỳ thật cũng coi là đại thụ, nhưng cùng nó so sánh với đến, liền tựa như tiểu hài tử đứng ở đại nhân bên cạnh thấp một mảng lớn. Đối với gốc cây này độ cao, Đoạn Trần rất hài lòng, lên cao tài năng nhìn xa, cái này cao nha, tự nhiên là càng cao càng tốt, càng cao, hắn tài năng thấy càng xa mà. Sau một khắc, Đoạn Trần liền giống như là một con linh hoạt hầu tử, tay chân đủ dùng, tại gốc này đại thụ che trời cái kia thô ráp trên cành cây nhanh chóng bò bắt đầu chuyển động. Không đến 10 hơi thời gian, liền bò tới cái này gốc đầy tớ ngọn cây đại thụ. Đứng tại gốc này thương thiên đại thụ ngọn cây đầu cành tại gió đêm quét dưới, Đoạn Trần vì để cho mình có thể tại đêm tối trên bầu trời nhìn càng thêm xa một chút, hắn đem khôi phục những tiên thiên đó cương kình toàn bộ đều vận tại hai mắt của mình, sau đó, hướng về phương xa xa xa ngắm nhìn qua. Chỉ là kết quả, lại làm cho Đoạn Trần thất vọng, tại mảnh này mênh mông giữa rừng núi, có sương mù bao trùm, tầng này sương mù thật rất mỏng manh, cơ bản sẽ không ảnh hưởng người thị giác, nhưng nếu muốn dõi mắt trông về phía xa, lại không đồng dạng. Đoạn Trần một chút phóng tầm mắt tới, ánh mắt chỉ có thể dọc theo đi đếm phiến sơn lâm, đại khái 5-6 ngàn mét khoảng chừng, lại xa cảnh tượng, đều che đậy trùm lên một mảnh trắng xóa núi trong sương mù thấy không rõ lắm. Đoạn Trần có chút không cam tâm, thế là lại thử nhiều lần, cũng không thể nhìn về phía càng xa phương hướng, hắn lại thử nghiệm đem càng nhiều tiên thiên cương kình tụ tại hai mắt, chỉ là hậu quả như vậy lại là ánh mắt của hắn đều trở nên đau đớn khó nhịn, ánh mắt bên trên hiện đầy tơ máu, lại chỉ là đem ánh mắt của mình, hướng về phía trước lại dọc theo xa vài trăm thước. Vài trăm mét, tại mảnh này mênh mông trong rừng, cũng không có cái gì chứng dùng, thế là, Đoạn Trần liền từ bỏ nhìn về phía càng phương xa hơn dự định tán đi tụ tại hai mắt bên trên tiên thiên cương kình, bắt đầu cẩn thận quan sát phụ cận những thứ này sơn lâm, cố gắng muốn tìm ra bản thân đang lẩn trốn hướng nơi này thời điểm, trải qua địa phương, chỉ bất quá, lần này, hắn lại thất vọng. Có người nói, thân trong sa mạc rất dễ dàng mê thất hành tẩu phương hướng, cũng có người nói, thân ở trong biển rộng đi thuyền, cũng có thể là đánh mất rơi tiến lên phương hướng, kỳ thật tại rậm rạp giữa rừng núi, đặc biệt là tại loại này liếc nhìn lại, tất cả đều là cây lâm hải bên trong, cũng tương tự rất dễ dàng mê thất rơi tiến lên phương hướng, không biết mình thân ở phương nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần rất không cam tâm, lại ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, bình thường có kinh nghiệm lữ giả, tại lạc đường về sau, hội quan sát bầu trời, tại bên trên bầu trời định ra một ngôi sao đến, sau đó chiếu vào cái hướng kia đi thẳng, liền có thể đi ra cái kia phiến để mê thất địa vực. Đoạn Trần cũng muốn nếm thử lấy dùng phương pháp này, rời đi mảnh này để hắn luôn luôn cảm giác được bất an, trong lòng tràn đầy nguy cấp cảm giác sơn lâm, chỉ bất quá, hắn lại một lần thất vọng, thời khắc này trên bầu trời tối tăm mờ mịt một mảnh, đừng bảo là tinh thần, liền ngay cả mặt trăng đều không thấy được. Từ trên bầu trời thu hồi ánh mắt, Đoạn Trần không khỏi trở nên có chút uể oải, đồng thời cũng cảm thấy rất lòng buồn bực, mình gần nhất cũng không có làm chuyện gì xấu a, làm sao cái này ngày kế, vận rủi liên tục thời gian một ngày, tối thiểu có một nửa là tại bị đuổi giết bên trong vượt qua, hiện tại lại đi tới cái địa phương quỷ quái này, đều không biết mình thân ở phương nào, cảm giác này, thật sự là ngày husky. Ngay tại Đoạn Trần mờ mịt đứng tại cái này đại thụ trên cành cây, có chút nỗi lòng xa suốt thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy chân mình tiếp theo gấp bị thứ gì cho thật chặt quấn chặt lấy. Đoạn Trần trong lòng giật mình, bận bịu xoay đầu lại, hướng dưới chân nhìn lại, liền nhìn thấy chân của mình, bất chi bất giác, đã bị hai cây to bằng cánh tay trẻ con nhánh cây gắt gao cuốn lấy. Mẹ nó, đây là cái quỷ gì? Đoạn Trần cảm thấy hãi nhiên, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, hắn tâm niệm vừa động, chuôi này sắc bén đến cực điểm dày cõng trường đao trong nháy mắt liền ra hiện tại song trong tay, sau đó, hắn liền cầm đao chém về phía cuốn lấy mình hai chân cái kia hai cây cành. Chỉ bất quá, đao trong tay của hắn mới vừa vặn nâng lên, còn chưa chém xuống đến, hắn liền nghe được từ sau lưng chỗ truyền đến roi huy động lúc cái chủng loại kia tiếng xé gió. Đoạn Trần muốn tránh né, nhưng hai chân của hắn đã bị một mực trói buộc lại, căn bản là tránh cũng không thể tránh, thế là, hắn đành phải khẽ cắn môi, trở về thân thể, vung đao hướng về sau lưng chỗ chém tới. Nhưng là, một đao kia còn không có chém đi xuống, hắn liền cảm giác gấp trói lại mình hai chân cái kia hai cây cành hung hăng kéo một phát. Hắn liền trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, cả người hướng về bị kéo một bên khác ngửa mặt té xuống. mà hắn vung ra một đao kia cũng bởi vì lần này mất đi cân bằng, mà đã mất đi chính xác, chém vào không khí bên trong, sau một khắc một cây có người trưởng thành to bằng cánh tay cành liền phá không mà đến, hung hăng quất vào Đoạn Trần trên thân. Một cỗ đau rát cảm giác đau từ bả vai chỗ truyền đến, Đoạn Trần cắn răng, giãy giụa lấy còn phải lại phản kháng, đã thấy chung quanh hắn, ít nhất có mấy chục cây cành giống như rắn hướng về hắn quấn quanh đi qua, mà hai chân bị giam cầm ở hắn, căn bản là không thể trốn đi đâu được, đành phải trơ mắt nhìn xem mình bị những thứ này cành cho một vòng trói nghiêm nghiêm thật thật trở thành một con loại cực lớn bánh chưng. Liền ngay cả cặp mắt của hắn cũng bị sợi đằng cho hoàn toàn bao trùm ở chung quanh thế giới cũng lập tức xa vào đến hoàn toàn hắc trong bóng tối. Thụ tinh, nguyên lai gốc cây này, lại là một con thụ tinh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần trong lòng trung đại giống, hắn đem chỗ dư không nhiều tiên thiên cương kình, tụ tại trên hai tay, muốn dựa vào man lực tránh thoát tầng này tầng cành trói buộc chỉ bất quá, những thứ này cành căn bản cũng không phải là phổ thông nhánh cây, từng cây so dây cắp còn cứng cỏi hơn, hắn dãy dụa, căn bản chính là tốn công vô ích. Thế là, Đoạn Trần lại theo bản năng, thi triển lên thảo mộc hữu linh đến. Có lẽ là trải qua như thế đoạn thời gian nghỉ ngơi, thể nội vô linh chi lực đã hồi phục một chút, lần này, hắn vậy mà thành công thi triển ra thảo mộc hữu linh đến. Sau đó, chung quanh cảnh tượng không còn là một vùng tăm tối, một bức tượng như toàn bộ tin tức hình ảnh hình tượng hiện lên ở song trong óc. Hắn nhìn đến, bị mấy chục cây sợi đằng một mực trói lại mình, đang bị một cây thô nhất nhánh cây cao cao nâng tại trên bầu trời, mà tại hắn chỗ phía dưới, cái này gốc đại thụ che trời ngọn cây ở trung tâm, giờ phút này đã xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Khe rất sâu, bên trong yếu ớt âm thầm, dường như một chương nứt mở miệng rộng, mà cây kia nhất là thô to nhánh cây, liền tựa như là một cánh tay, đang muốn sẽ bị một mực trói lại mình, đưa hướng cái kia một chỗ lỗ thủng to lớn. Giờ khắc này, Đoạn Trần tâm đã nâng lên cổ họng. Hắn muốn kêu to, làm thế nào cũng kêu không được, tại cái này thời khắc nguy cấp, hắn cơ hồ là theo bản năng, liền bắt đầu dùng mình thảo mộc hữu linh công pháp thử nghiệm câu thông cái này gốc yêu thụ, hướng nó phát ra để nó buông tha mình cầu xin tha thứ tín hiệu. Cảm tạ bá giả không vì 588-78-253904-2-100, không nói gì soát 100, tiểu bạch manh manh đắt 17.100, không có sách ta sẽ chết 588, quần A thật quần 588 chi điền tiền khen thưởng, cảm tạ tảng đá tiểu bạch phiếu đề cử hồng bao, hôm nay phiếu đề cử vẫn như cũ rất cho lực y nguyên duy trì lấy trò chơi tuần đẩy bảng trước 15 tên, một vốn không có ký. Hẹn sách một bản không có đạt được bất luận cái gì chính thức đề cử sách có thể tại tuần đầy trên bảng duy trì trước 15 tên, đây đều là mọi người công lao. Tác giả cúi đầu cảm tạ cách chương.